Kiếm Lai, chương 603, có khác động thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm ba người đi đường ban đêm, khe núi nước chảy róc rách, linh hoạt kỳ ảo. Dễ nghe một vị lão đạo nhân cao gầy, mắt lộ ra tinh quang, mặc một thân đại đạo bào rộng thùng thình, tơ lụa, đạo bào có hình dáng khá cũ, tương đối rườm rà, vẫn như cũ có bầy 12 bức, ứng với 12 tháng, đều có đồ án thiêu, lưng đeo kiếm gỗ đào, eo buộc một chuỗi chuông đồng chế. Đi ở trong ánh trăng, lão đạo nhân một thân tiên phong đạo cốt. Một vị công tử ca tuấn tú mang giày trúc trưởng, mặc áo trắng, đeo một thanh đoản đao vỏ vàng. Một vị hán tử lôi thôi, đeo bọc hành lý, tựa như tùy tùng của người trẻ tuổi. Ba người đột nhiên dừng bước, xa xa bên khe suối, mơ hồ có thể thấy được có người đưa lưng về phía bọn họ, đang ngồi ở trên dốc đá, giống như mượn ánh trăng lật nhìn cái gì đó. Hán tử liếc mắt nhìn lục lạc bên hông lão đạo nhân, cũng không có động tĩnh gì. Ba người liền nhẹ nhàng thở ra, chuông này là một linh khí quý hiếm có nền móng, thuộc về bảo tháp chuông, vốn là pháp khí treo dưới mái hiên một ngôi chùa cổ xưa của Đại Nguyên Vương Triều. Về sau Đại Nguyên Hoàng đế vì gia tăng quy mô công quan sùng huyền thử, phá hủy mấy tòa đại điện của chùa cổ, trong lúc đó, bảo tháp chuông này lưu lạc dân gian, nhiều lần chuyển tay. Cuối cùng mai danh ẩn tích, trong lúc vô tình, mới bị chủ nhân đương nhiệm ở trên một bộ xương trắng trong hang động sâu, ngẫu nhiên tìm thấy, cùng nhau đắc thủ, còn có một thi hài chân thân của một con đại mãng, kiếm lời ước chừng 200 đồng tuyết hoa tiền, bảo tháp chuông thì giữ ở bên người. Không phải là lo bán không được giá cao, mà là không nỡ, thứ tốt chân chính, cho tới bây giờ có tiền cũng không mua được. Chuông này được cất giấu vô số linh đăng. Chủ nhân của tâm thanh trai còn xa, tự tay ghi chép vào bản vô thanh tập, chỉ bất quá trên sách, thứ tự bảo tháp linh này tương đối thấp. Nhưng chỉ cần là chuông được quyển sách này ghi chép, xưa nay không lo không có người mua. Có chuông này, tu sĩ trèo non lội suối, liền không cần nhiều phù lục cần thiết, ví dụ như phá chướng phù, quan sát phù, tịnh tâm phù vân vân, một hai lần vào núi xuống nước còn rõ ràng, nhưng tích ít thành nhiều. Những phù lục này sẽ là một bút chi tiêu rất lớn. Còn nữa, chuông trong tay, lúc nào cũng có thể bán, cửa hàng cửa ra tiên gia nào cũng nguyện ý vung tiền như rác. Tốt nhất đương nhiên là trực tiếp tìm tâm thanh trai, giáp mặt bán cho nguyên anh tu sĩ biết hàng xa xôi. Chuông Phật gia có kinh giác, vui mừng, cách nói ba nghĩa. Đương nhiên là cách nói mơ hồ, đối với tu sĩ mà nói, công hiệu quan trọng nhất của bảo tháp linh vẫn là tác dụng miễn cưỡng dính vào hai chữ. Kinh giác, đó chính là mỗi khi có yêu vật lén lút tới gần, chuông sẽ tự vang lên, sát khí dơ bẩn càng nặng, tu vi yêu quỷ càng cao, tiếng chuông càng dồn dập rung trời, tinh quái quỷ mị dưới long môn cảnh, đều không thể ngăn cản chuỗi chuông này cảnh báo. Trừ cái đó ra, còn có tác dụng phá chướng, rất nhiều thứ mê chướng sơn thủy tương tự làm người ta quỷ đà tường, có chuông hộ thân, tu sĩ có thể nhìn rõ tĩnh tâm, không bị che đậy. Công tử ca trẻ tuổi dùng tiếng lòng trao đổi với hai vị bằng hữu. Ba người chúng ta đều am hiểu cận thân chém giết, còn thiếu một người có được thuật công phạt, bảo vật, không bằng thử thời vận. Lão đạo nhân cao gầy cảm thấy có thể thực hiện, đạo bào trên người làm dáng cũng tốt, sau lưng đeo kiếm gỗ đào cũng thế, đều là chướng nhãn pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thật ra là một sơn trạch dã tu từng ở tiểu đạo quan địa phương hơn 10 năm. Tiếc nuối lớn nhất đời này, không phải không thể học được thuật pháp đạo môn gì ở tòa đạo quan rách nát đó, mà là không thể thông qua đạo quan cùng triều đình mua được một phần gia phả đạo sĩ. Vốn theo tư cách sắp xếp, như thế nào cũng nên đến lượt hắn tiêu tiền mua thân phận gia phả. Chưa từng nghĩ sư phụ Lâm lại vụng trộm bán danh ngạch cho một vị thiếu gia ăn chơi quyền quý, nói để hắn đợi thêm 3 năm. Đến cuối cùng chính là 3 năm. Sau khi sư phụ quan chủ thất hẹn một lần, nói lần sau nhất định đến phiên hắn, chưa từng nghĩ chết, còn truyền vị trí quan chủ cho một vị sư đệ gia cảnh giàu có. Sau khi hắn giận dữ rời khỏi đạo quan, liền đi lên con đường tán tu, vụng trộm cầm đi trấn sơn chi bảo của đạo quan, một quyển bí kíp các đời quan chủ cẩn thận chân quý lại ai cũng ngộ không ra nửa điểm trường sinh chi pháp. Hán tử kia lại cảm thấy không ổn. Trời mới biết tên kia lai lịch thế nào, Lâm thời chắp vá kết nhóm, trong đội ngũ có thêm một kẻ ù ù cạc cạc, rất dễ dàng là tai họa. Người trẻ tuổi cười nói, đi một bước tính một bước, thành là tốt nhất, không thành cũng không tổn thất. Hơn nữa, sau đó chia tiền, chúng ta ba đối một, nói không chừng còn có thể thêm ra một khoản tiền, đúng hay không? Lão đạo nhân cao gầy vuốt râu mà cười. Hán tử lúc này mới gật đầu đáp ứng. Công tử ca trẻ tuổi cười nói, để ta thử một chút. Tôn đạo trường cùng Hoàng đại ca dừng bước trước. Người trẻ tuổi một mình đi về phía trước, sau khi đi được mấy bước, người áo đen đưa lưng về phía ba người bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Khi người trẻ tuổi thoáng tăng thêm cước bộ vài phần, lại đi ra mười mấy bước, người áo bảo đen kia mới đột nhiên quay đầu, đứng lên, gắt gao nhìn thẳng người trẻ tuổi phảng phất hào phiệt công tôn này. Người trẻ tuổi dừng bước, mỉm cười nói, tại hạ Tần Cự Nguyên, gia hữu quốc nhân, hai vị kết bạn hảo hữu phía sau ta, trong đó nơi tôn đạo trưởng tu hành, là lôi thần trạch của núi trẻ sơ sinh Đông Hải. Người truyền đạo là một trong tiên sư lôi thần trạch, lão thần tiên Tĩnh Minh chân nhân. Đáng tiếc tôn đạo trưởng bây giờ vẫn là đệ tử ký danh, chưa từng nhập gia phả tổ sư đường. Tôn đạo trưởng Mộ Viễn Du, một đường đông hành, trảm yêu trừ ma, tích góp mấy cọc đại công đức. Một lần cộng đồng giết yêu, cùng chúng ta hợp tác, nhìn nhau tâm đầu ý hợp, lần này nghe nói trong núi Bắc Đình Quốc có động phủ thượng cổ hiện thế, liền muốn cùng nhau đến xem có cơ duyên nào không. Bên khe suối bên kia dốc đá, là một vị lão giả áo đen, hai tay giấu trong tay áo, từng tia từng đợt gợn sóng, tràn đầy ra khỏi tay áo. Hiển nhiên đối với ba vị khách không mời mà đến ngẫu nhiên gặp trong núi, tràn đầy lòng đề phòng. Lão giả áo đen híp mắt hỏi, núi lôi thần trạch trẻ con, vừa khéo, ta vừa vặn nghe nói, nghe đồn lôi phù độc môn núi trẻ, lôi điện của kẻ địch, hô phong hoán vũ, uy lực cực lớn. Không chỉ như thế, bên tay ta còn có một tấm bí pháp phù lục của lôi thần trạch. Lão giả từ trong tay áo vê ra một tấm lôi phù lôi điện đan dệt, giơ lên cao, cười lạnh nói. Không biết vị tôn đạo trưởng này có nhận ra núi trẻ con, rốt cuộc là nhật sát chấn quỷ phù, hay là khu ôn phạt miếu phù. Công tử ca trẻ tuổi đứng chắp tay, một tay giang lòng bàn tay, một tay nắm thành quyền. Ra hiệu cho hai người phía sau hành động tùy theo hoàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi hắn ấn chuôi đao xuống, vậy có nghĩa là có thể đen ăn đen trước rồi. Nhưng đây là kết quả xấu nhất. Nếu như tấm phù lục kia của đối phương phẩm chất quá tốt, làm cho người ta kiêng kỵ, tạm thời hẳn là cảnh tượng lướt qua sát bên nhau, mặt ngoài nước giếng không phạm nước sông. Nhưng thật ra hai bên đã kết thù oán, một khi có cơ hội tốt, sẽ nhổ cỏ tận gốc. Tiên sư gia phả trên núi, tự nhiên không cần như thế. Vị đào khách trẻ tuổi này là con cháu gia tộc sa sút, lại không phải gia hữu quốc gì. Tần Cự Nguyên cũng là tên giả, Tần Cự Nguyên chân chính, là một người cùng lứa tuổi gia hữu quốc khiến hắn phải chịu đủ khổ sở. Tên thật của hắn là Địch Nguyên Phong, đao pháp là do một vị cung phụng gia tộc xuất quan tướng chủng bên người truyền thụ, bội đao càng là một thanh trọng khí tổ truyền tiên gia. Hắn hành tẩu giang hồ không đến vài năm, hôm nay coi như không được thật sự là dã tu, nhưng mà tâm cơ dã tu dưới núi, hắn đã lĩnh giáo hai lần. Một lần nhận thức vị Hoàng đại ca, bộ dáng thô bỉ kia, một lần hóa thù thành bạn, cùng tôn đạo trưởng, kết minh. Lão đạo nhân cao gầy bước về phía trước vài bước, tùy tiện liếc phù lục trong tay tu sĩ áo bào đen kia, mỉm cười nói. Đạo hữu không cần thử như thế, phù lục cầm trong tay không thể nghi ngờ, nhưng tuyệt đối không phải hai phù nhật sát, phạt miếu bí truyền lôi thần trạch chúng ta, lôi phù của núi trẻ con ta diệu ở một giếng cổ, thiên địa cảm ứng, thai nghén ra thần tiêu bút, phù quang tinh túy rèn luyện ra, hơn nữa sẽ mang theo một tia đỏ đậm, là nơi khác bất cứ đỉnh núi phù lục nào cũng không thể có. Huống chi năm đại tổ sư đường phù lục lôi thần trạch, còn có một bí mật bất truyền, đạo hữu hiển nhiên qua núi mà chưa thể lên núi, thực sự tiếc núi, về sau nếu có cơ hội, có thể cùng bần đạo cùng nhau quay về núi trẻ con, đến lúc đó sẽ biết huyền cơ trong đó. Lão nhân áo bào đen gật gật đầu, thu hồi tấm lôi phù kia vào tay áo, hướng vị gia phả tiên sư của nhà trẻ con sơn lôi thần kia chắp tay. Ra mắt tôn đạo trưởng, công tử ca trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra, còn mẹ nó những sơn trạch dã tu này, một cái so với một cái càng láu cá khôn khéo. Thật sự là khó hầu hạ, lão đạo nhân cao gầy đương nhiên không phải đạo sĩ lôi thần trạch gì, đó là đỉnh núi có hai vị lão tổ Nguyên Anh tọa trấn, là đạo môn đứng đầu nơi đại độc nhập hải. Họ Tôn, Nào có loại mệnh tốt này, trở thành cao đồ một trong năm đại chân nhân của núi trẻ con. Tĩnh Minh chân nhân tuy là một vị kim đan địa tiên cuối cùng ngồi ở ghế dựa lôi thần trạch, không thể so với bốn vị lôi pháp thông thiên còn lại, nhưng đối với dưới chân núi mà nói, vẫn là đạo môn lão thần tiên cao không thể với tới. May mà họ Tôn đã dám lấy danh nghĩa đi xuống núi, đối với phù triện của lôi thần trạch vẫn có hiểu biết. Nhưng nếu như đối phương thật sự lấy ra một tấm phù lục bí truyền tổ sư đường lôi thần trạch, nhắm chừng họ Tôn sẽ trợn mắt nhìn, bởi vì người sau chỉ là nghe đồn, năm đại phù lục của lôi thần trạch, có chú ý lớn, nhưng rốt cuộc là cái gì, Tôn đạo nhân căn bản không có tư cách biết. Cũng may đối phương cho dù hỏi đến cùng, Tôn đạo nhân cũng không cần trả lời nửa câu, dù sao nếu thật sự thân là gia phả tiên sư. Tổ sư đường nhà mình, nội tình, há có thể tùy tiện tiết lộ thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói lần này Tôn đạo nhân ứng đối ngôn ngữ, hợp tình hợp lý, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, công tử ca trẻ tuổi cũng phải đánh tan hơn phân nửa nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, lão nhân áo đen đột nhiên lại không đầu không đuôi nói một câu. Thần tướng thiết tác trấn sơn minh, đạo nhân cao gầy cười ha ha nói, ngũ lôi pháp lệnh ra giáng cung. Lão giả kia rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lần nữa chắp tay. Là ta thất lễ, ở đây bồi tội với Tôn đạo trưởng. Lão giả áo bào đen hiển nhiên đối với người trẻ tuổi cùng hắn tử lôi thôi, cũng không quá để ý, địch nguyên tràn đầy oán thầm. Quả nhiên bảng hiệu chữ vàng của một vị tiên sư gia phả lôi thần, đi tới chỗ nào cũng được. Du lịch mấy lần ở phiên thuộc tiểu quốc và đỉnh núi Tam Lưu, hai người địch nguyên phong đều được thơm lây, được tôn dùng là thượng khách. Vị lão nhân kia tựa như là muốn đi xuống dốc đá, lấy lễ đối đãi ba người, hắn đi được một nửa, đột nhiên lại hỏi. Vì sao Tôn đạo trưởng xuống núi lịch lãm, cũng không mặc đạo bào chế thức lôi thần trạch? Địch nguyên nổi trận lôi đình, có xong hay không đây, thiếu chút nữa nhịn không được đưa tay đè chuôi đao lại. Một lão già cẩn thận như vậy, nói không chừng chuyện kết minh thật sự có không ít biến số, ít nhất cũng không đến mức để ba người bọn họ dễ dàng đánh giết. Đạo nhân cao gầy vuốt râu mà cười, lắc đầu nói. Đạo bào trên núi, rêu rao khắp nơi, sẽ chỉ làm bần đạo mệt mỏi xã giao. Không lẽ lịch lãm rèn luyện là ở trên bữa tiệc chén anh đan sen? Lão nhân áo bào đen mỉm cười, rốt cuộc đành lòng đi xuống dốc đá, cảm khái nói. Tôn đạo trưởng không hổ là cao nhân núi non đắc đạo, phần thanh lương tâm rời xa phú quý nhân gian này quả thật làm người ta bội phục. Chắc hẳn lần này quay về lôi thần trạch tổ sơn, tất nhiên có thể tiến thêm một bước, trở thành đích truyền của Tĩnh Minh chân nhân cùng tổ sư đường. Sau đó lão hồ ly dã tu trong mắt ba người này, đã có thêm vài phần cung kính, trong mắt vẫn chỉ có vị Tôn đạo trưởng kia, cười nói. Ta họ Trần, đến từ Ngũ Lăng quốc cằn cỗi, đạo hạnh không quan trọng, sư môn càng không đáng nhắc tới, chỉ là chuyện chua xót. Ngẫu nhiên học được một chút phương pháp vẽ bùa, chút tài mọn. Làm trò cười cho thiên hạ, tuyệt không dám khoe khoang trước mặt loại tiên sư phù lục như Tôn đạo trưởng này. Lúc trước cầm phù lục thăm dò, bây giờ nghĩ lại, thật sự là xấu hổ đến cực điểm. Tôn đạo trưởng chân nhân có lượng lớn, chớ có chấp nhặt với ta. Tôn đạo trưởng cười nói, đi ra ngoài, cẩn thận không sai. Trần lão ca không cần áy náy. Tôn đạo trưởng dẫn đầu đi về phía lão giả áo đen kia, địch nguyên phong cùng hán tử tự nhiên theo đuôi phía sau. Trên thực tế, trong ba người, vốn dĩ luôn lấy địch nguyên phong làm đầu, cho nên tất cả tiền tài chia của, hắn có thể chiếm 4 phần, hai người còn lại phân biệt 3 phần. Lão giả áo đen kia nhường đường dốc, đợi Tôn đạo trưởng. Lên núi, hắn liền chặn ngang một chân, đi theo sau lưng Tôn đạo trưởng, không cho địch nguyên phong và hán tử lôi thôi chút mặt mũi nào. Địch nguyên phong và hán tử lưng đeo hành lý nhanh chóng nhìn nhau cười. Cái này tác phong rất sơn trạch dã tu, sau khi cẩn thận chặt chẽ, lại quen thuộc gặp gió bẻ măng. Hẳn là một người đồng đạo, chuyện tốt, bốn người cùng ngồi trên vách đá. Tôn đạo trưởng cười hỏi, đạo hữu cũng là vì động phủ trong núi mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị lão giả áo đen đeo chéo vải xanh bao bọc này, đại khái là nhận định thân phận sơn phụ tiên sư của ấu hài trưởng Tôn đạo nhân, lại trước sau 3 lượt thăm dò. Không thể nghi ngờ nữa, lúc này lộ ra một chút thần sắc bất đắc dĩ, thẳng thắn nói. Đương nhiên, chỉ là chưa từng lấy được bản đồ phong thủy của quan phủ địa phương, sau khi vào núi, bồi hồi ở đây đã lâu. Bằng không giờ phút này ta ứng thân ở núi sâu ngoài trăm dặm, vận khí tốt hơn chút nữa, cũng có thể tìm thấy tòa động phủ bí cảnh đã bị phá vỡ kia. Tôn đạo trưởng nhìn sang quý công tử Địch Nguyên Phong dày trúc trưởng, người sau mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một bản đồ hình thế quận huyện gấp chỉnh tề, là một bản sao chép. Phong thủy đồ các nơi vẫn luôn là vật cấm kỵ của quan phủ triều đình các quốc gia, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ba người Địch Nguyên Phong có thể thuận lợi mô phỏng, đương nhiên vẫn là thân phận tôn đạo trưởng cho phép, nhưng vị quận thủ kia cũng không phải đèn cạn dầu, để cho tôn đạo trưởng hiển lộ một tay thuật pháp tiên gia, cộng thêm mười mấy tấm phù lục đạo gia có thể dán nha thư. Đạo nhân cao gầy thật ra vẽ bùa vụng về, chẳng qua là xem vài lần núi trẻ con vài đạo nhập môn phù lục, vẽ giống nhau đến 7-8 phần mà thôi. Bộ bí kíp hắn trộm được từ đạo quan, trên sách có thể không có nửa điểm phù lục ghi lại, nhưng phù đàm lão đạo nhân vẽ bùa chú, quả thật có một tia linh khí, dùng để chống đỡ âm sát khí không nồng đậm ở phố phường, vẫn là có thể. Những phù lục này đương nhiên sẽ không thật sự dán ở trên cửa chính quan phủ, mà là bị vị quận thủ lão gia kia cầm đi bán cho những thân hào nơi tiếc mạng sợ chết không thiếu tiền. Lão giả áo đen nói một tiếng cảm ơn, đưa tay tiếp nhận bản đồ, cẩn thận xem xét một phen. Không hổ là tôn đạo trưởng, có thể phòng theo vật này. Đạo nhân cao gầy vuốt râu mà cười, cũng không nói gì. Hán tử Lôi Thôi tự xưng họ Hoàng danh sư, liền tiếp tục trầm mặc. Lão giả áo đen muốn nói lại thôi, Địch Nguyên Phong hiểu được người này cuối cùng đã cắn mồi. Đáng tiếc hắn cũng tốt, tôn đạo nhân cũng thế, đều không chủ động mở miệng nửa chữ. Đối phương phải xuất ra chút thành ý và tiền vốn mới được. Vị lão giả áo bào đen, thiên nhân giao chiến, này, đương nhiên chính là Trần Bình An che một tấm da mặt. Khuôn mặt già nua, lưng đeo trường kiếm, đeo treo túi, thần sắc uể oải, ánh mắt đục ngầu. Cái gì đệ tử ký danh của Sơn Lôi Thần Trạch trẻ sơ sinh Tĩnh Minh chân nhân, Trần Bình An ngay từ đầu đã không tin. Nếu không thì cũng sẽ không dùng chút thủ đoạn thô thiển này thử đối phương thật giả. Bởi vì núi trẻ sơ sinh là một sơn môn quan trọng vào biển ở phía Tây Đại Độc, trước khi đến Bắc Câu Lô Châu đã có hiểu biết, sau đó lại hỏi kỹ tôn chỉ phù lục của Lôi Thần Trạch với Tề Cảnh Long. Tuy Tề Cảnh Long xuất thân từ Thái Huy Kiếm Tông, nhưng cả một châu đều biết vị giao long đất liền này có cảnh giới bùa chú rất cao. Trần Bình An thậm chí biết năm phù lôi pháp của tổ sư Đường Lôi Thần Trạch, mấu chốt chân chính là cần phân biệt lục ấn. Ngọc Phủ Đại Đô Đốc, Ngũ Phương Tuần Sát Sứ, Trực Điện Đại Đề Điểm, năm pháp ấn tổ truyền ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như thế, Tề Cảnh Long còn tự tay vẽ bùa, từng biểu diễn năm đạo lôi pháp cho Trần Bình An. Uy lực tự nhiên không bằng thủ bút của địa tiên chân nhân Lôi Thần Trạch, dù sao thiếu năm pháp ấn lôi bộ cực kỳ quan trọng, nhưng mà Trần Bình An tin tưởng ngoài năm vị trưởng ấn chân nhân, núi trẻ con không có bất cứ một vị đích truyền tổ sư đường nào, có thể so sánh chân ý phù lục nhà mình với Tề Cảnh Long. Người so với người, tức chết người, huống chi tức giận cũng vô dụng, sở dĩ cố ý tin tưởng thân phận đối phương, vẫn là Trần Bình An càng hy vọng mượn dùng ba người, để cho mình thêm ra một tầng che giấu tung tích, mà không phải đơn thương độc mã đi tìm kiếm động phủ. Về phần giao tiếp với Sơn Trạch dã tu như thế nào, Trần Bình An dù sao cũng là từng lục đục với Lưu Lão, Lưu Chí Mậu, coi như có chút kinh nghiệm. Tuy nói một châu có phong thổ một châu, nhưng Sơn Trạch dã tu đến cùng chính là Sơn Trạch dã tu. Rượu trắng mặt người, vàng kim lòng người đen, bôn ba vạn dặm vì cầu tài, lợi tự đương đầu. Sau khi nhìn như cẩn thận cân nhắc lợi hại một phen, Trần Bình An liền thật cẩn thận hỏi. Không biết tôn đạo trưởng bên này còn cần một vị giúp đỡ hay không? Tôn đạo trưởng sau khi cân nhắc, liền làm bộ muốn gật đầu đáp ứng. Bởi vì biết tự có người, Tần Cự Nguyên, sẽ ngăn cản. Quả nhiên, căn bản không cần tiếng lòng song phương giao lưu, Địch Nguyên Phong liền hỏi. Trần Lão Ca, chúng ta lần đầu gặp gỡ, đổi lại là ngươi. Sẽ tùy tiện nhiều ra một vị đồng bạn không biết tính danh sao? Trần Bình An cắn răng một cái, lề mề từ trong tay áo lấy ra một sấp phù lục giấy vàng, phân loại ở bên cạnh mình, sắp xếp theo thứ tự, trừ tấm thiên bộ ly ti phù, còn có đại giang hoành lưu phù cùng toát nhưỡng phù mỗi thứ hai tấm, cùng với mấy tấm sơn thủy phá chướng phù. Đều là lấy bột vàng bạc vẽ thành, cùng bao phục trai vân thượng thành buôn bán 50 tấm phù lục. trừ chất liệu đều là giấy vàng tầm thường nhất. Còn lại vô luận là bút pháp, phẩm tướng hay là uy lực, đều là cách biệt một trời một vực, giá càng không có biện pháp so sánh. Vẽ bùa một đảo, quy củ rất nhiều. Chỉ nói đầu bút lông chấm mực, liền phân thành chu sa, kim phấn ngân phấn, cùng với tiên gia đan sa, mà tiên gia đan sa lại là động không đáy cách xa. Cho nên nói luyện khí sĩ tu hành phù lục một đảo, vẽ bùa chính là đốt tiền. Phù lục sư môn càng là chính tông, càng tiêu hao tiền thần tiên. May mà chỉ cần tu sĩ phù lục đăng đường nhập thất là có thể lập tức kiếm tiền, phụng dưỡng ngọn núi. Nhưng tu sĩ phù lục phái, quá mức khảo nghiệm tư chất, làm được hoặc không được, lúc nhỏ vài lần nâng bút nặng nhẹ, liền biết tiền đồ tốt xấu. Đương nhiên không có chuyện gì tuyệt đối, cũng có người tài thành tựu muộn đột nhiên khai khiếu, nhưng thường thường đều là tu sĩ giã lộ bị tiên gia gia phổ sớm vứt bỏ. Những phù lục Trần Bình An lấy ra đều là giấy vàng kim tuyến phù lấy đỉnh vàng quan gia nghiền nát mà thành, so với chu sa, ngân phấn phù lục thế tục, giá trị phẩm chất tự nhiên vẫn tốt hơn một chút. Tôn đạo nhân nhìn lướt qua phù lục, lại nhìn lão giả áo bào đen kia, vị tiên sư cao nhân lôi thần trạch này, chỉ là mỉm cười không nói. Trần Bình An lúc này mới cười xấu hổ, từ trong tay áo lấy ra tấm thiên bộ phù tư được vẽ bằng cát đan dược trên xuân lộ phố sơn, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Địch Nguyên Phong cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những phù triện chân quý này của Trần lão ca mua ở đâu vậy, nhìn có vẻ không tầm thường. Ta cũng muốn mua chút ít bản thân. Chỉ thấy vị lão giả áo đen kia có chút tự đắc nói. Ta tuy không phải tiên sư gia phả, cũng không có phù lục sư truyền, duy chỉ có ở một đạo phù lục, coi như có chút tư chất. Nói tới đây, lão nhân lập tức thu liễm thần sắc đắc ý, phẫn nộ nói. Đương nhiên ở bên tôn đạo trường, không khác trò hề của trẻ con hương giã. Tôn đạo nhân cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, thần sắc lạnh nhạt nói. Trần huynh đệ chớ có xem nhẹ chính mình, thực không dám giấu giếm, bần đạo mặc dù tu hành nhiều năm ở núi trẻ con, nhưng mà Trần huynh đệ hẳn là biết được lôi thần trạch đạo nhân chúng ta, ngoài năm vị chân nhân đệ tử đích truyền ra, đại khái có thể phân hai loại, hoặc là chuyên tâm tu hành ngũ lôi chính pháp, hoặc là nghiên cứu phù lục, mong mỏi có thể được tổ sư Đường ban thưởng một đạo phù lục bí mật truyền thụ. Bần đạo chính là người trước. Cho nên Trần huynh đệ nếu thật sự tinh thông cao nhân phù lục, chúng ta thật ra nguyện ý mời ngươi cùng nhau đi thăm núi. Hán tử lôi thôi tự xưng hoàng sư mở miệng nói, không biết Trần lão ca tỉ mỉ vẽ phù lục, uy lực rốt cuộc như thế nào. Trần Bình An do dự một chút, vê lên một tấm đại giang hoành lưu phù, một tay bấm niệm pháp quyết, nhìn như lẩm bẩm, một lát sau, ném vào giữa suối nước, khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hoa cả mắt. Phù triện vào nước liền tan rã, nhưng linh quang của phù đảm tứ tán ra, trong nước suối, bỗng dưng sinh huy, như một tia dây câu giao thoa. Ba người chỉ thấy lão giả áo bào đen kia khẽ quát một tiếng, không bấm tay niệm thần chú nữa, hai ngón tay khép lại, khẽ quát một tiếng. Khởi, sau đó nhẹ nhàng quét một cái, liền có một con suối giao long lao ra khe nước, vườn quanh dốc đá một vòng, theo vị trí hai ngón tay lão giả chỉ, đưa về khe nước. Lão giả hiển nhiên là muốn rũ ra thêm vài phần phong phạm của cao nhân phù lục, cũng quả thật vẫn còn thừa sức, phù lục phẩm chất khá cao, sau hành động này, còn có hạ văn, bởi vì trong khe nước, sợi tơ vẫn còn hơn phân nửa. Lão giả áo đen nâng hai tay áo lên, từng cột nước đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhanh chóng lượn vòng quanh bốn người dốc đá, trong lúc nhất thời hơi nước tràn ngập, cảm giác mát lạnh thấm tận xương. Địch Nguyên Phong lấy tiếng lòng hỏi thăm vị hoàng sư kia. Người sau thì lấy bản lĩnh võ phu tụ âm thành tuyến, trả lời. Có chút đạo hạnh, nhưng sát lực bạc nhược, những trò xiếc này nhìn rất lợi hại, thật ra mấy quyền liền nát. Nhưng nếu người này có thể khống chế toàn bộ phù lục, xem như trợ lực không nhỏ, dù sao chúng ta thiếu một tu sĩ có thể đánh xa. Còn nữa một vị tu sĩ phù lục, phụ trách phá chướng mở đường, là thích hợp nhất. Lão giả áo bào đen thu hồi thần thông phù lục. Nước suối khôi phục bình tĩnh, trong nước không còn sợi tơ do linh khí lá gan ngưng tụ ra nữa. Lão nhân hít sâu một hơi, sắc mặt hơi đỏ lên. Tôn đạo nhân lấy tiếng lòng nói với hai người, cho dù tăng thêm một cảnh giới, sắp xỉ nên là tu vi động phủ cảnh, cho dù còn có giấu giếm, che giấu chúng ta vẫn có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải là thần tiên long môn cảnh. Cho nên chúng ta coi hắn là một vị tu sĩ động phủ cảnh, hoặc là tu sĩ quan hải cảnh không giỏi cận thân chém giết, không cao không thấp, đủ cho chúng ta dùng, lại không cách nào tạo thành nguy hiểm đối với chúng ta, vừa vặn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ tấm lôi phù lúc trước hiền lộ ra, người này khẳng định còn giấu mấy tấm phù tốt áp đáy hòm chân chính, chúng ta còn phải chú ý nhiều hơn. Hoàng sư đột nhiên tụ âm thành tuyến, nói với hai người. Trên thân người này mặc hắc bào, nói không chừng sẽ là một kiện pháp bào. Địch Nguyên Phong cười nói, không vội, vừa đi vừa nhìn, từ từ tính toán, quay lại sẽ kết luận. Tôn đạo nhân nói với Trần Bình An, lần này nếu là thăm núi thuận lợi, đạo hữu có thể cùng bần đạo quay về núi trẻ con, bần đạo thử dẫn tiến cho ngươi một chút. Lão giả áo đen kia sừng sốt một chút, sau đó ánh mắt cực nóng, bờ môi khẽ nhúc nhích, kích động đến không nói nên lời. Đối với sơn trạch dã tu mà nói, tiên gia môn phái có thể nửa đường chen thân núi trẻ con đại tu sĩ tọa chấn, không khác nào đầu thai làm người một lần nữa. Địch Nguyên Phong thu hết thảy vào đáy mắt, sau đó mỉm cười nói. Không biết Trần lão ca có thể giảng giải tỉ mỉ công hiệu của những phù lục này không? Trần Bình An đưa tay chỉ lên phù lục trên mặt đất, lần lượt giảng giải, đối với phá chướng phù môn ngữ không nhiều lắm, chỉ nói là một đạo phá chướng phù độc môn sở học, dù sao phá chướng phù tầm thường, không có quá nhiều hoa văn đáng nói, đã lộ ra thủy phù một tay, lại càng lười nhiều lời, nhưng mà ở trên lôi phù, toát những thổ phù, đem uy lực công phạt kia dù gì nói ra, rơi vào trong tay ba người đối phương, tự nhiên có vài phần hiểm nghi tự thổi tự khen, nhưng vẫn là xem trọng vị lão giả áo đen này. Thuật lại căn nguyên và uy thế tương quan của hai loại phù lục quan trọng. Đã là thành uy, cũng là thị uy, đây là thủ đoạn một vị sơn trạch dã tu nên có. Cũng giống như lúc Địch Nguyên Phong cố ý vẽ lại bản đồ địa hình của quận thủ phù. Đó chính là nội tình một vị tiên sư gia phả nhà lôi thần nên có. Bốn người hàn huyên một lát, sau đó bắt đầu lên đường. Địch Nguyên Phong nhìn thấy lão giả hắc bào gần như đi theo đạo nhân cao gầy. Địch Nguyên Phong đi ở phía sau khẽ lắc đầu, hoàng sư thì ánh mắt hờ hững, nhưng cố ý vô tình, nhìn thêm vài lần vào chiếc áo choàng đen kia. Trần Bình An nhẹ giọng hỏi, Tôn đạo trưởng, chúng ta đều biết động phủ cổ xưa nhìn thấy ánh mặt trời ở Bắc Đình quốc này rồi. Hai đại tiên gia Vân Thượng Thành và Thải Tước Phủ có thể liên thủ chiếm cứ, trục xuất tất cả người ngoài hay không? Tôn đạo nhân trong lòng cười lạnh, rốt cuộc chỉ là sơn trạch dã tu xa xôi mà đến, không dám quá mức thân cận với quan phủ, bởi vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều chuyện cũ năm xưa. Căn cứ vào rượu của thái thú quận thành Bắc Đình Quốc, thổ chân ngôn, đối phương nói chắc như đinh đóng cột, nói là nghe được tin tức từ công khanh kinh thành Bắc Đình Quốc. Ba người mới có thể biết được địa tiên Vân Thượng Thành trầm chấn trạch nước láng giềng, cùng vị phủ chủ Thải Tước Phủ nghe nói từ sắc khuynh quốc khuynh thành kia, có chút thù cũ, hai tòa đại môn phái tiên gia đã rất nhiều năm không qua lại, tin tức nho nhỏ nhìn như không đáng tiền này kỳ thật đáng giá nhất, thậm chí còn đáng giá hơn so với bức hình thế đồ kia. Nếu là Vân Thượng Thành cùng Thải Tước Phủ hai địa đầu xa liên thủ, chiếm lấy động phủ, chống đỡ người ngoài, nơi nào có cơ hội cho bọn họ đám dã tu này, canh thừa thịt nguội cũng sẽ không có. Đi hay không bị đánh giết chính là vạn hạnh, còn nói cái gì thiên tài địa bảo, linh cầm dị thú, tiên gia bí kíp. Chỉ cần hai nhà kết thù, đó chính là cơ hội lớn bằng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia điệp tiên sư tranh đoạt pháp bảo, đánh cho hai bên óc óc văng khắp nơi, lại không ít thấy, thậm chí rất nhiều so đấu kình. So với dã tu còn ít đi rất nhiều kiêng kỵ, hoàn toàn không để ý hậu quả, sơn băng thủy toái, hại đến khí vận một phương, đều không tính là gì, dù sao có sư môn chống lưng, quan phủ triều đình địa phương còn không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể bóp mũi chùi đít cho những gia phả tiên sư cao cao tại thượng kia. Lão đạo nhân cao gầy cười nói, về việc này, đạo hữu có thể yên tâm, nếu thật sự gặp gỡ tiên sư hai nhà này, bần đạo tự sẽ nói rõ thân phận. Nói vậy Vân Thượng Thành cùng Thải Tước Phủ đều sẽ bán vài phần mặt mũi cho bần đạo. Nhưng lão đạo nhân rất nhanh nhắc nhở nói. Nhưng như thế, bần đạo không tiện bằng bản lãnh thật sự cầu cơ duyên. Cho nên cho dù gặp được hai nhóm gia phả tiên sư kia, trừ phi hiểu lầm quá lớn, bần đạo cũng sẽ không tiết lộ thân phận. Một ít tin tức, Tôn đạo nhân tự nhiên không muốn dễ dàng tiết lộ cho người này. Nhưng lão giả áo đen bên cạnh hiển nhiên đã tâm phục khẩu phục, tán thưởng nói. Tôn đạo trưởng làm việc lão đạo, giọt nước không lọt. Ta hoại tán tu lục bình không dễ này, quen ăn cơm bách gia giang hồ, vốn cho rằng coi như có chút kinh nghiệm giang hồ, nào ngờ so với tôn đạo trưởng, xa xa không bằng, hổ thẹn hổ thẹn. Lão đạo nhân vuốt râu mà cười, đối phương hiển nhiên không phải người thành thật chân chính, nhưng mà nói mấy câu thành thật. Bắc Đình quốc dưới chân bốn người này là tiểu quốc, Phù Tốn quốc lại càng không đủ tu sĩ, trong tường nở hoa hương ngoài tường, người duy nhất lấy ra được là một vị nữ tu có phúc duyên lớn, nghe nói sớm đã rời xa quê hương vạn dặm, có chút chiếu cố đối với gia tộc mà thôi. Hơn nữa, với địa vị của sư phụ hiển hách hiện giờ của nàng, cho dù nghe nói cơ duyên nơi này, cũng hơn phân nửa không muốn tới tham gia náo nhiệt. Một tu sĩ động phủ cảnh có thể phá vỡ cấm chế sơn môn thứ nhất, giấu bên trong sẽ không quá tốt. Rất nhiều động phủ hoặc là pháp bảo khí tượng lớn đến kinh thiên động địa hiện thế. Những người địch nguyên phong này, cho dù nhận được tin tức, không có thân phận tiên sư hàng thật giá thật, căn bản sẽ không chịu chết, tính tình của đệ tử Đại Tông đều không tốt lắm. Bắc Cầu Lô Châu năm xưa hầu như có một tập thận trọng rất nhiều người có thể đọc được, lưu truyền rộng rãi, vang dội một châu. Chỉ là sau đó không biết vì sao, quyển sách này lại bị tiêu hủy trong vòng một năm ngắn ngủi, lúc ấy Quỳnh Lâm Tông kiếm được rất nhiều tiền này, lại càng dẫn đầu niêm phong cuốn sách này, hạ lệnh cho tất cả cửa hàng mở tại các bến đò tiên gia đều không được phép bán quyển sách này. Có người đoán là do mấy vị đại kiếm tiên cùng nhau đề nghị, được vinh dự là Quỳnh Lâm Tông dẫn đầu làm việc. Hai tay không sờ tiền, vai sắt chọn đạo nghĩa. Từ đó bộ sách này không còn in bản nữa. Địch Nguyên Phong vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đối với sách này. Chỉ nghe nói sách này là do một tu sĩ họ Khương ngoại hương sáng tác, viết văn tài tuyệt diệu không nói, mà lại là từng câu từng chữ kim ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như Địch Nguyên Phong nghe Tôn Đạo Nhân nói qua một chuyện, nói trên sách nhắc nhở dã tu du lịch, nếu thực sự dám đoạt thức ăn trong miệng cọp, như vậy nhất định phải cẩn thận những đại tông đệ bên cạnh có tiên tử làm bạn bên cạnh, càng trẻ càng phải đề phòng, bởi vì một khi gặp phải, xảy ra tranh chấp, vị nam tử kia ra tay nhất định sẽ tận hết sức lực, pháp bảo xuất hiện, giết một vị dã tu động phủ cảnh, sẽ xuất ra khí lực giết một vị kim đan địa tiên, căn bản không ngại chút linh khí tiêu hao, về phần dã tu đối địch, cũng tự nhiên mà chết hết sức xinh đẹp, giống như nở hoa. Cùng lúc đó, bản cẩn thận cũng có kế sách ứng đối, cảm thấy mình thật sắp chết, tuyệt đối đừng cứng rắn cổ buông lời hung ác, nên nhanh chóng quỳ xuống đất dập đầu, không phải cầu nam tử kia, mà là cầu tiên tử bên cạnh nam tử kia khai ân, dập đầu muốn vang, hô nữ Bồ Tát kia giọng muốn lớn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Địch Nguyên Phong dù chỉ nghe qua đôi câu vài lời có liên quan đến cẩn thận tập, vẫn cảm thấy vị Khương tiền bối này thật sự là hiểu rõ lòng người, chân chi sáng kiến. Cùng ba người hành tẩu trên đường mòn trong núi, Trần Bình An ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, đột nhiên có chút tự diễu. So với tìm kiếm cơ duyên một thân một mình, dường như bản thân vẫn thích giao tiếp với người khác hơn. Cho dù là ở chung với hạng người lòng dạ khó lường, vẫn sẽ cảm thấy thành thói quen tự nhiên. Nhưng đối với phương thiên địa rộng lớn này, ngược lại cho tới bây giờ kính sợ lại sợ hãi, lần đầu tiên đi ra Ly Châu Động Thiên, đã là tâm tính như thế, hôm nay vẫn là như vậy. Nếu không với tu vi thủ đoạn hiện giờ của hắn, sao nhất định phải kết bạn thăm núi với người khác, mới có thể cảm thấy an tâm một chút. Như vậy không tốt lắm, nhưng chỉ có thể từ từ thay đổi. Thật ra về điểm này, rất nhiều năm trước Lục Đài đã nhìn thấu mà nói toạc ra, từng có một phen nhắc nhở sâu xa với Trần Bình An. Biết có chút đạo lý rất tốt, lại khó có thể lập tức đứng dậy mà đi. Trong thế nhân mênh mông nhiều, làm sao không có Trần Bình An. Trần Bình An hôm nay trừ dọc theo đại độc, thay Trần Linh Quân đi trước một chuyến. Tu hành nhà mình đương nhiên không thể chậm trễ, chen thân kim thân cảnh, thật ra vẫn là việc cấp bách mấy năm nay. Ngoài ra, hắn còn định tích lũy thêm tiền, mua một hai thanh phi kiếm mô phỏng của Hận Kiếm Sơn. Ở bãi Cốt Ma, Trần Bình An học được không ít thứ từ trên người Sùng Huyền Thự Dương Ngưng Tính. Thư sinh hóa thân của Dương Ngưng Tính ác niệm giới tử kia đã triển lộ ra một thanh kiếm giả tạo của Hận Kiếm Sơn, khí thế rất đủ, rất có thể hù dọa người ta. Lúc ấy ngay cả Trần Bình An đối với phi kiếm cũng không xa lạ cũng bị lừa gạt. Như vậy chỉ cần mùng 1/15 luyện hóa thành công, tuy phi kiếm bản mạng không phải kiếm tu, lại giống như Thái Hà nhất mạch cố mạch, có thể đem phi kiếm luyện hóa thành bản mệnh vật của tu sĩ, tương đương với nhiều ra hai kiện pháp bảo công phạt. Nếu như lại có thêm hai thanh phi kiếm phòng chế của Hận Kiếm Sơn, khi chém giết, địch nhân sẽ có nhiều ngoài ý muốn hơn, càng khó phòng bị hơn. Thanh thứ nhất, tế ra kiếm mô phỏng Hận Kiếm Sơn, lại ra kiếm thứ nhất. Thanh thứ ba lại ra kiếm mô phỏng, cuối cùng lại ra 15. Chắc hẳn quá trình tâm lộ của đối phương, hẳn là sẽ tương đối phập phồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang hồ hiểm ác, gió trên núi lớn, loại chướng nhãn pháp này, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu dưới chân núi của mọi người. Khoảng cách với động phủ kia, kỳ thật còn có hơn 100 dặm đường núi phải đi. Nhưng vào lúc này, Hoàng Sư dẫn đầu bước chậm lại, Địch Nguyên Phong dừng bước, đưa tay đè chuôi đao. Sau đó Tôn Đạo Nhân cũng ý thức được không thích hợp, chăm chú nhìn lại, xa xa có một tòa sơn dã hành đình rách nát, không chịu nổi, cỏ dại rậm rạp, lộ ra thập phần đột ngột, còn có một chút cây cối bị chặt đứt dấu hiệu. Trần Bình An tự nhiên là dị dạng sớm nhất bên phía hành đình. Dám quang minh chính đại đốt lửa trại trong đêm như vậy, sẽ chỉ là tiên sư gia phả, hơn nữa địa vị không nhỏ. Một vị hán tử khôi ngô đi ra từ hành đình bên kia, Trần Bình An liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận đối phương. Cao Lăng, võ tướng Phủ Dung Quốc, lúc trước Trần Bình An cùng vị chân nhân lấp biển kia cùng nhau thả câu. Cao Lăng thân khoác thần nhân thừa lộ giáp, khí thế hùng hổ cầm thương rời thuyền, bị Trần Bình An một trường đẩy về phía trên lâu thuyền. Trừ Cao Lăng tạm thời chưa mặc cam lộ giáp, còn có một vị võ phu xa lạ, khí thế coi như tạm thời. Đại khái lại là một vị kim thân cảnh, chỉ có điều không biết là tông sư địa phương của Bắc Đình Quốc hay là võ phu Phù Tốn Quốc, nhưng khả năng thứ hai tương đối nhỏ, Phù Tốn Quốc không lớn, du lịch ven đường, xem phong tục địa phương, có chút trọng văn khinh võ, hẳn là võ vận có hạn. Về phần vị nữ tử đầu thuyền lúc ấy có thể để cho Cao Lăng hộ giá, là một vị nữ tu không thể nghi ngờ, về sau ở đào hoa độ thải tước phủ bên kia quán trà, Trần Bình An nói chuyện phiếm cùng trưởng quầy nữ tử, biết được Phù Lục Quốc có một vị nữ tử xuất thân hào phiệt, tên là Bạch Bích, được một tông môn Bắc Câu Lô Châu thu làm đệ tử đích truyền rất nhỏ. Trần Bình An tính toán một chút tuổi cách hương, cùng cô gái kia dung mạo cùng cảnh giới đại khái, lúc ấy nữ tử cưỡi lâu thuyền về quê. Hẳn chính là quan môn đệ tử của tông chủ Ngọc Phác Cảnh của Thủy Long Tông, Bạch Bích. Sau đó Trần Bình An hỏi một vấn đề tương đối xấu hổ. Tôn đạo trưởng, chúng ta trực tiếp đi qua hành đình. Tôn đạo trưởng mặt không biểu tình, không nóng không vội không nói, khí độ thần tiên. Địch Nguyên Phong lại thấy đau đầu. Trần Bình An quay đầu nhìn lại, Địch Nguyên Phong khẽ nhíu mày, Hoàng Sư đeo túi hành lý kia thần sắc như thường. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ. Xem ra vị tôn lão thần tiên trong nhà lôi thần này cùng với Tần Cự Nguyên gia hữu quốc, dường như cho tới bây giờ vẫn chưa thể biết rõ ràng trong ba người là minh hữu của nhau, rốt cuộc ai mới là thế ngoại cao nhân chân chính. Hoàng sư này bình thường hô hấp thổ nạp, bước chân nặng nhẹ, đều biểu hiện hắn chỉ là một vị võ phu thuần túy ngũ cảnh. Chẳng qua loại chuyện này, Trần Bình An coi như là người trong nghề, trên đường đi tới đây, xác định đối phương cũng là một vị người trong đồng đạo cố ý áp cảnh, đáng tiếc nghe đạo có trước sau, Trần Bình An tuổi không lớn, giang hồ lại đi rất xa, Hoàng sư này ở trên đường đi bộ lâu dài, vẫn sẽ toát ra chút dấu vết để lại. Kim thân cảnh, có lẽ còn có thể không phải cảnh giới thứ bảy của tờ giấy kia. Thật sự là vất vả cho vị tông sư này bình dị gần gũi. Về phần mình, Trần Bình An cảm thấy thân là luyện khí sĩ tam cảnh, bình dị gần gũi như thế nào đều không quá phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Lăng cùng một vị tông sư võ phu khác đi ra khỏi hành đình, đứng ở bên kia, cũng không lui về trong hành đình có ánh lửa lay động. Vì thế Trần Bình An khéo hiểu lòng người nói, Tôn đạo trưởng, ta cảm thấy đối phương không phải hạng người dễ dàng, tướng mạo nhìn thấy không tốt, chúng ta vẫn nên đi đường vòng thì hơn. Tôn đạo nhân như chút được gánh nặng, gật đầu nói, người tu đạo chúng ta không tranh khí phách. Thế là bốn người chuẩn bị rời khỏi con đường hẹp quanh co này. Nào ngờ bên kia có một người trẻ tuổi cầm y phong lưu phóng khoáng, bên hông có một cây sáo ngọc trong suốt long lanh, vào mùa đông, trong tay cầm một cây quạt xếp khép lại, khe khẽ gõ tay, mỉm cười nhìn bốn người trên đường. Gặp nhau là duyên, sao phải gấp gáp lên đường, không bằng vào trong đình nói chuyện. Vừa nhìn thấy người trẻ tuổi tuấn giật lưng dắt cây sáo kia, Trần Bình An khó tránh khỏi nhớ tới Hà Lộ từng quen biết ở Hồ Thương Nghi, cao đồ kiêm đích tử bị thành chủ thành Hoàng Việt giấu giếm. Hà Lộ từng là yến thanh của Bảo Khuyết Tiên Cảnh, là kim đồng ngọc nữ nổi danh bản đồ hơn 10 nước. Địch Nguyên Phong hạ thấp giọng nói, nhìn dáng vẻ thì chắc là vị tiểu hầu gia nổi tiếng nhất Bắc Đình Quốc rồi. Con trai độc nhất của Hùng Nghị hầu Bắc Đình Quốc Chiêm Tình, là một người nổi danh đa tình, danh tiếng lẫy lừng trong triều và dân gian. Câu dẫn tiểu thư khuê các của Bắc Đình Quốc, bị sĩ Lâm một quốc gia mắng to, dùng ngòi bút giết người, nếu như câu dẫn nữ tử quyền quý của Thủy Tiêu Quốc hoặc là Phù Lục Quốc ở nơi khác, cả giang hồ Bắc Đình Quốc đều phải lớn tiếng khen ngợi. Về phần bản thân vị tiểu hầu gia này, tựa hồ chưa bao giờ có nghe đồn bước chân vào tập võ hoặc là tu hành. Lúc này bất kể Tôn Đạo Nhân và Địch Nguyên Phong quan sát như thế nào, cũng không nhìn ra lai lịch đối phương, dù sao nhìn bước chân lỗ mãng, trong lời nói không đủ khí, quá nửa là lang thang nhà vương hầu dưới đao dốc xương son phấn kia thích ở trong đó. Trần Bình An cũng không thể nhìn ra sâu cạn của vị tiểu hầu gia Bắc Đình Quốc này. Vậy thì càng cần phải cẩn thận đối đãi. Vị tiểu hầu gia kia sụ mặt xuống, nói, sao, bốn vị thần tiên trên núi, dựa vào thân phận tu vi, cho mặt mũi không biết xấu hổ. Muốn ta quỳ xuống đất dập đầu cầu xin các ngươi, mới bằng lòng nể mặt. Trần Bình An có chút cảm khái, nếu không phải đối phương có chỗ dựa vững chắc, như vậy có thể sống đến hôm nay, nhất định là tổ tông tích đức. Nhưng mà bởi vậy có thể thấy được, Thủy Tiêu Quốc Vân Thượng Thành cùng Thái Tước Phủ, xác thực xem như môn phái trên núi Phúc Hậu. Bằng không tiên sư gia phả của hai môn phái này, nếu mấy trăm năm qua vẫn làm việc ương ngạnh, nào có phần những công tôn quyền quý phụ cận đỉnh núi làm mưa làm gió. Đã sớm chịu thiệt bị đánh, cụp đuôi ngoan ngoãn làm người. Ít nhất cũng không nên ở trước mặt một đám tu sĩ xa lạ gặp nhau hẹp hòi, cường thế như thế, cái này đều tính ở trên trán mình dán lên hai chữ. Cầu chết. Tôn Đạo Nhân trao đổi tiếng lòng Địch Nguyên Phong xong, dự định vẫn đi đường vòng tránh đường. Nếu như cái này còn có thể bị đối phương đuổi giết, đơn giản là buông tay buông chân, liều mạng chém giết một trận, thật coi sơn trạch giã tu là thiện nam tín nữ ăn chay niệm Phật. Nhưng vào lúc này, tòa hành đình rách nát hoang phế vô số năm, đi ra một vị nữ tu trẻ tuổi dáng người thướt tha, phía sau đi theo một vị lão nhân lưng còng hầu như không có hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử liếc bốn người trên con đường tiến thối thất thố kia một cái, cùng vị tiểu hầu gia kia cười nói. Được rồi, một đám giã tu thử vận may mà thôi, để cho bọn họ qua đường là được. Chiêm Tình gật gật đầu, cùng nữ tử đi trở về hành đình, Cao Lăng cùng tùy tùng hầu phủ cũng nhường đường. Một nhóm bốn người, lúc này mới tiếp tục chạy đi, lúc đi qua đình nghỉ chân, Tôn Đạo Nhân chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Ai cũng không chớp mắt, sẽ không nhìn quang cảnh trong đình nhiều. Địch Nguyên Phong tâm tình có chút ngưng trọng, chuyến này tầm bảo, biến số như vậy cũng không nhỏ. Đợi đến khi bốn người đi xa, trong hành đình, Chiêm Tình lại là một khuôn mặt khác, cầm cành khô trong tay, gầy gầy lửa chạy, lạnh nhạt nói. Những dã tu này đều không phiền phức vẫn là hai vị đệ tử đích truyền của Vân Thượng Thành Thẩm Trấn Trạch, lần này cho dù không phải Thẩm Trấn Trạch tự mình hộ đạo, cũng nên xuất động vị long môn cảnh kia cung phụng. Nhất là tính tình vị trưởng luật tổ sư Vũ Khuyết Thái Tước Phủ kia, luôn luôn không tốt lắm. Nói đến nói đi, kỳ thật vẫn là tiếp sau, phải cẩn thận cùng hai hàng xóm này chờ mặt, không ở cơ duyên động phủ. Nữ tử thản nhiên cười nói, tiếp theo, ta giúp ngươi đi Thái Tước Phủ và Vân Thượng Thành một chuyến không được sao? Chiêm Tình ngẩng đầu, bất đắc dĩ nói, Bạch tỷ tỷ, nào có chuyện đơn giản như vậy? Dưới chân núi chúng ta, cầu chính là cuộc sống an ổn lâu dài, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Sau đó Chiêm Tình mỉm cười nói, nhưng mà đợi đến khi Bạch tỷ tỷ chen thân địa tiên, lại là hai chuyện khác, ta có thể kê cao gối mà không lo. Thì ra vị tiểu hầu gia này khi còn trẻ, đã quen biết nữ tu lần trước trở về Thủy Long Tông Bạch Bích, Hoàng đế Bệ Hạ Phù Miểu Quốc đều phải lấy lễ đối đãi. Từ đó về sau hai bên vẫn luôn gửi thư qua lại. Lần này Bạch Bích đối với cơ duyên động phủ, tựa như ba người Địch Nguyên Phong suy đoán, cho dù ở cảnh nội phù lục quốc, vẫn không có hứng thú như trước. Chỉ có điều vừa vặn là tới gặp Chiêm Tình, mới có chuyến đi thăm hỏi này tìm kiếm U, coi như là vô hình chung làm hộ đạo nhân cho vị tiểu hầu gia Bắc Đình quốc này. Chiêm Tình cũng là người tu đạo, hơn nữa sư phụ nàng truyền không tầm thường, nhưng sư phụ hắn là một vị nguyên anh dã tu tính tình quái đản. Chiêm Tình trước kia có thể trở thành đệ tử của người này, kỳ thật trải qua kiếp nạn, năm đó cũng bị giày vò nửa sống nửa chết, cứng rắn sống sót qua được. Trong lúc gian khổ, Chiêm Tình cam lòng tự biết, thật sự là không đủ để người ngoài nói ra. Mà Bạch Bích biết được việc này, mới có thể liên hệ lâu dài với con trai của một vị hầu gia tiểu quốc thế tục. Nếu không năm đó nhìn thấy chút ưa thích của một tiểu oa nhi phấn điêu ngọc trác, đã sớm tan thành mây khói trong kiếp sống tu đạo. Sau đó dựa vào Chiêm Tình và Bạch Bích hợp lực bắc cầu, vị nguyên anh dã tu kia mới là một cung phụng treo tên ở Thủy Long Tông. Hai bên đều theo nhu cầu của nhau, Bạch Bích xem như đã lập được một công cho tổ sư đường, còn được ban thưởng một kiện pháp bảo. Nhưng lần này gặp lại Chiêm Tình, Bạch Bích vẫn có chút vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ đứa trẻ đáng yêu được ôm trong ngực năm đó đã tuấn tú như thế. Sau khi mặt dày mày dạn dây dưa với Chiêm Tình, nàng liền đáp ứng đối phương, âm thầm có một ước định, nếu có một ngày, bọn họ song song tiến thân kim đan địa tiên, Bạch Bích sẽ chính thức kết làm đạo lữ thần tiên với hắn. Hôm nay Chiêm Tình vẫn chỉ là động phủ cảnh, nhưng kỳ thực đã được coi là mỹ ngọc tu đạo hạng nhất. Về phần những nữ tử phàm tục bị Chiêm Tình kim ốc giấu kiểu, ở trong mắt Bạch Bích lại được coi là cái gì? 10 năm thoáng qua, tư sắc suy giảm, 30 năm lại qua, tóc trắng xóa. Huống chi Chiêm Tình người này, đạo tâm kiên định, đối với nhân gian giai lệ, kỳ thật phần nhiều vẫn là tâm tính thiếu niên đùa giỡn, như cất chứa tranh chữ của mọi người, không có gì khác biệt. Nhưng năm nay đợi đến khi Chiêm Tình tiến thân Long Môn Cảnh, có hy vọng kết làm đạo lữ. Nếu Chiêm Tình còn dám không biết nặng nhẹ, khắp nơi lưu tình, dính hồng trần, thì phải cẩn thận đạo lữ không thành, ngược lại biến thành kẻ thù. May mà Chiêm Tình không phải loại người ngu dốt, Bạch Bích nhịn không nói cho hắn biết một chân tướng. Đó chính là thật ra nàng đã chen thân kim đan, đã thuộc về người đắc đạo chân chính trên núi. Cho nên cho dù không dựa vào thân phận đệ tử Thủy Long Tông, không có tu sĩ Nguyên Anh trấn giữ Vân Thượng Thành và Thải Tước Phủ, cũng có lý do đi kiêng kỵ nàng vài phần. Bạch Bích lấy từ trong tay áo ra một bình sứ nhỏ, đổ ra một vật, sau đó xòe bàn tay ra, con cá nhỏ xanh biếc như ngọc điêu khắc thành kia, dọc theo lòng bàn tay bò đến trên ngón tay nàng, hơi ngửa đầu, mặt hướng Chiêm Tình. Trực giác của Chiêm Tình nhạy cảm, lập tức sợ hãi. Bạch Bích lấy ngón tay nhẹ nhàng búng lên đầu tiểu ngư, lúc này nó mới ngoan ngoãn nằm xuống, Bạch Bích cười nói. Đây là ngưu hống ngư độc hữu trong hồ sâu của Thủy Long Tông chúng ta, trăm năm mới gặp một lần, tiếng như sấm rền, bị tiểu tử kia mặt đối mặt gầm rú một tiếng, uy lực không thua gì thừa nhận một kích của địa tiên. Là ta vừa mới được tông môn ban thưởng, quay đầu ngươi ta chia tay, tặng cho ngươi. Thần sắc Chiêm Tình không thay đổi, quay đầu chăm chú nhìn nữ tử động lòng người dưới ánh lửa chiếu rọi kia, nói khẽ. Rất hy vọng đời này kiếp này, như giống ngư cứ như vậy một mực lưu tại trong tay Bạch Tỷ Tỷ. Ý vị tiểu hầu gia này, đương nhiên là chỉ có gặp nhau không có ly biệt. Bạch Bích sắc mặt đỏ bừng, giận dữ nói, giàn điệu trơn tuột, tu hành không tốt, bản lãnh hoa ngôn xảo ngữ, ngược lại là nhất đẳng. Thần sắc Chiêm Tình vô cùng vô tội, đoàn người tôn đạo nhân, ngoại trừ hoàng sư ít nói ít cười, ba người còn lại đều nhận ra sự nơm nớp lo sợ của hai vị còn lại. Trần Bình An dẫn đầu mở miệng đánh vỡ trầm mặc, miễn cho tôn lão tiền bối xấu hổ nha. Hắn hỏi vấn đề thường tình của cá nhân, tôn đạo trưởng, cái chuông này là thính yêu linh sao? Lão đạo cao gầy gật đầu nói, nhặt được cây lỗ, phẩm tướng bình thường, yêu vật động phủ cảnh tới gần, chuông này cũng có thể phát ra tiếng. Trần Bình An sợ hãi than, cây này đáng giá không ít tiền thần tiên, không có 100 đồng tiền thần tiên, khẳng định không lấy được. Tôn đạo nhân cười nói, cũng gần như vậy, địch Nguyên Phong lúc này mang giày trúc trượng mang, vẫn có chút tâm tình không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tiểu hầu gia Bắc Đình quốc kia, tướng mạo túi ra khiến hắn có chút tự ti mặc cảm, hơn nữa loại tìm kiếm bảo vật khiến mình như dẫm trên băng mỏng này, đối phương thế mà còn có tâm tình mang theo nữ quyến, Du sơn ngoạn thủy sao? Mấu chốt là vị nữ tử trẻ tuổi dung mạo cực giai kia, rõ ràng vẫn là nữ tu trên núi có được gia phả. Đạo lý dễ hiểu, mấy nữ tử sơn trạch dã tu, bên người có thể có hai vị võ phu cường thế, cam tâm tình nguyện đảm nhiệm tùy tùng. Về phần hoàng sư, mặt vẫn không chút thay đổi, thành thành thật thật cõng túi lớn, đi ở cuối đội ngũ. Bốn người đi ngang qua hành đình, bước chân càng lúc càng nhanh như bay. Hơn trăm dặm đường hẹp quanh co hiểm trở, đi quen đường núi nông thôn tiểu phu cũng không dễ dàng, nhưng ở dưới chân bốn người, như dẫm trên đất bằng. Đây cũng là tu hành tốt, nhân gian đường gập ghềnh khó đi, người tu hành lùi tới không kỳ. Thế gian nhiều phong ba hiểm ác, người tu đạo giống như tùy ý đưa tay liền san bằng. Về phần đủ loại ưu hoạn trên đường tu đạo, đại khái xem như đã đứng nói chuyện, không cần kêu đau eo. Lần này đi hơn trăm dặm đường núi, không gặp bất luận kẻ nào. Tôn đạo nhân biết một ít phong thủy thô sơ, rất dễ dàng liền nhận ra thế núi, mang theo ba người phía sau đi tới một vách đá u tĩnh, hang đá thâm thúy u ám, cũng không có bia đá cũng không khắc chữ. Hai bên vách đá treo đầy oánh oánh, vật ấy ở trong cỏ cây thế tục, tương đối có thể củng cố sơn thủy. Lão đạo nhân cao gầy tháo xuống một mảnh lá xanh tươi mát, ở đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát. Ngửi ngửi, gật gật đầu, nhưng không nhiều lời. Sau đó lão đạo nhân bắt đầu tản bộ, thỉnh thoảng dậm chân, cuối cùng ngồi xổm người xuống, nắm lên một nắm đất, suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu cười hỏi. Đạo hữu, người nếu có thể vẽ ra phù lục, chắc hẳn đối với thổ tính thế gian, vô cùng quen thuộc, có kiến giải độc môn không? Cái này đối với việc chúng ta tiến vào phủ đệ, có thể sẽ trợ giúp. Trần Bình An mặt có chút khó xử. Địch Nguyên Phong nheo mắt lại, hoàng sư cũng nhìn về phía lão giả áo đen đang rụt rè này. Trần Bình An thở dài một tiếng, cũng đi ra mấy bước, bước chân đều có nặng nhẹ, tựa như đang lấy cái này phân biệt bùn đất, vừa đi vừa nói. Vậy đành bêu xấu, thật là ở bên tôn đạo trường, ta sợ rước lấy chuyện cười, nhưng nếu tôn đạo trường đã dặn dò, ta liền cả gan loay hoay chốt tiểu học hỏi. Trần Bình An dừng bước ngồi xổm xuống, bốc lên một chút bùn đất. Nhẹ nhàng ném đi, sau đó nắm ở lòng bàn tay, nắm chặt tay vuốt ve một phen, sau đó buông tay, sau đó đứng dậy thay đổi mấy chỗ, động tác không khác nhau mấy, cuối cùng nói. Quả nhiên là linh khí bị động phủ tràn ra, thấm nhuần ít nhất 300 năm phong thủy thổ, bởi vì thủy khí âm trầm, xa xa nặng hơn bùn đất tầm thường, nên nhà ở dương gian, hoặc là như phần mộ của âm gian trạch đệ, nếu là thêm đất này, là có thể giúp đỡ tàng phong tụ thủy. Sau khi nói xong, ba người liền nhìn thấy vị lão nhân áo bào đen kia xin lỗi một tiếng, nói là chờ một lát, sau đó vô cùng lo lắng tháo cái túi đeo chéo xuống, xoay người, đưa lưng về phía mọi người, Nguyễn Cung lấy ra một cái bình sứ nhỏ, bắt đầu đào đất lấp vào bình, chỉ có điều chọn mấy chỗ, đều lấy đất không nhiều, đến cuối cùng cũng không thể đổ đầy bình sứ. Đạo nhân cao gầy nhìn thấy cảnh này đều suýt chút nữa không nhịn được, cũng muốn cùng nhau phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình bây giờ là tiên sư của Lôi Thần Trạch, tôn đạo nhân lúc này mới không đào đất theo. Trần Bình An một lần nữa đeo túi, vỗ vỗ bàn tay, cười không khép được miệng. Kiếm chút tiền nhỏ, chê cười, Địch Nguyên Phong lúc này rốt cuộc có thể xác định, lão già này nếu là một vị tiên sư gia phả, lão cũng có thể cầm cây gậy trúc giấu trong tay ăn vào bụng, ngay cả cây gậy trúc mang kiếm cùng ăn. Sau đó ba người liền thấy gia hỏa này đang sững sờ. Tôn đạo nhân đành phải nhắc nhở, đạo hữu, tiến vào tòa phủ đệ này, có phải nên lấy ra phá chướng phủ hay không? Tuy nói cấm chế đầu tiên của phủ môn nơi này, chỉ là sơn thủy mê chướng thường gặp, cùng loại quỷ đà tường. Đã bị kẻ chết thay phía trước đẩy ngã tới trước lại không được may mắn trước được phá vỡ, nhưng mà cơ quan tiếp theo mới là quan ải đòi mạng. Nhưng cẩn thận xuất phát. Đương nhiên vẫn là cần phá chướng phù mở đường. Hơn nữa, phá chướng phù lại không tốn tiền của ba người. Trần Bình An vẻ mặt không có thành ý gì bừng tỉnh đại ngộ, kẹp ra một tấm quá kiều phù giấy vàng bình thường, bột vàng làm phù sa. Chỉ là Trần Bình An rất nhanh quay đầu mắt nhìn con đường đang đi tới, khó xử nói. Vị tiểu hầu gia kia, có thể ở phía sau chúng ta không xa. Địch Nguyên Phong cười nói, nếu như chuyện này không dám tranh giành, chẳng lẽ lấy được bảo bối, sau đó gặp phải tiểu hầu gia, chúng ta phải hai tay dâng lên. Trần Bình An lúc này mới nhẹ nhàng run lên hai ngón tay, bùng cháy lên, chiếu sáng con đường động phủ. Sau đó hắn không đi về phía động quật trước mà về tấm phá chướng phủ đang cháy chậm rãi đưa cho Địch Nguyên Phong, cười nịnh nọt nói. Vẫn là Tần công tử dẫn đường đi, bộ xương già này của ta không chịu nổi nửa điểm đau đớn, nếu không cẩn thận bị cơ quan nguy hiểm tổn thương đến gân cốt, thật ra còn nói, nhưng vạn nhất làm hỏng đại sự thì không hay. Địch Nguyên Phong nhìn Hoàng Sư ở một bên đang quan sát vách đá trên đỉnh động quật. Người sau ngược lại không do dự gì, tiếp nhận tấm sơn thủy phá chướng phù kia, dẫn đầu đi về phía sâu trong hang động. Một nhóm bốn người, uốn lượn đi về phía trước mấy dặm đường dài, vẫn như cũ không thấy cuối cùng. Gió mát thổi vù vù, lại không phát hiện được có nửa điểm âm sát khí. Điều này làm cho trong lòng Tôn đạo nhân an tâm một chút. Chủ nhân cũ của động phủ tiên gia này, tất nhiên là một gia phả tiên sư trạch tâm nhân hậu, tuy nói sau khi cấm chế, lại có cơ quan có thể đoạt mạng người ta, nhưng trên thực tế đạo quỷ đầu tiên tường che chắn mê chướng, bản thân chính là thiện ý nhắc nhở, hơn nữa dựa theo lời một vị dã tu duy nhất chạy thoát thân, mê chướng không đả thương người, hai lần tiến vào, đều là vòng đi vòng lại, canh giờ vừa đến, sẽ mơ mơ màng màng đi ra khỏi động quật, bằng không đổi thành phù đệ vô chủ bình thường. Đạo cấm chế thứ nhất thường thường chính là tồn tại cực kỳ hung hiểm, còn nói cái gì làm người ta biết khó mà lui. Người tu hành trên núi, tự tiện xông biệt ra dinh thự, ai không phải người đáng chết. Bởi vì bốn người hành tẩu cực kỳ chậm rãi cẩn thận, lại đi ra trọn vẹn nửa canh giờ, lúc này mới đi tới một tòa động thất hàn ý tùm. Tôn đạo nhân khuyên can mãi, mới khiến cho vị lão giả áo bào đen kia lại kẹp ra một tấm phá chướng phù, chiếu sáng con đường. Đồng thời để ngừa tà ma mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, Tôn đạo nhân nhìn tấm phù lục này, càng là quý hiếm tánh mạng của mình, cùng vị đạo hữu họ Trần kia cẩn thận nói chút ít cấm kỵ chuyến này. Đây đều là do dã tu dùng tính mạng của hai đạo hữu lúc trước đổi lấy. Tôn đạo nhân đương nhiên không hy vọng người này xúc động, liền kích phát cơ quan, liên lụy ba người bọn họ cùng chôn cùng. Trên vách tường đá xanh bốn phía đều có bích họa màu sắc như mới vẽ, là bốn thần tượng thiên vương, thân cao ba trượng, khí thế kinh người, thiên vương trợn mắt, quan sát bốn vị khách không mời mà đến. Bốn pho tượng thần trông rất sống động, phân biệt cầm trong tay bảo kiếm, ôm tỳ bà, tay quấn xà long, chống bảo tán. Dưới chân mọi người là một tòa bát quái trận, lại điêu khắc đồ án phong cách cổ xưa song long đoạt châu, chỉ là nơi vốn nên có bảo châu tồn tại. Hơi lõm xuống, không có vật gì, hẳn là đã bị tiền nhân lấy đi. Tôn đạo nhân chỉ nhìn mấy ánh mắt đã có chút tê cả da đầu. Nhưng vẫn kiên trì, từ trong tay áo cẩn thận lấy ra một cái la bàn tụ chân. La bàn tuy nhỏ, nhưng cực kỳ phức tạp, trong ngoài có 36 tầng. Nếu phàm phu tục từ tay cầm đĩa này, tùy ý mở to mắt quan sát đếm, đoán chừng đều đếm không hết. Đạo nhân cao gầy cầm cái la bàn trên núi đập nồi bán sắt mua được này. Bắt đầu đi vòng bát quái trận. Tản bộ, ở dưới chân bốn pho tượng thần thiên vương, Địch Nguyên Phong nhẹ giọng nhắc nhở, Tôn đạo trưởng, tốt nhất là nhanh lên một chút, vị tiểu hầu gia Bắc Đình quốc kia một khi cũng đi theo vào đây, chúng ta sẽ bị đóng cửa đánh chó. Dựa theo cách nói của tên dã tu may mắn kia, mặt đất không có gì đáng ngại, chỉ cần không đụng vào bốn pho tượng thần, tùy tiện giày vò cũng không sao. Hắn không có lá gan nói hưu nói vượn, bằng không sẽ không có cách nào sống sót rời khỏi Bắc Đình quốc. Da đầu Tôn đạo nhân chảy ra hạt mồ hôi nhỏ mịn, trầm giọng nói. Không thể qua loa, vẫn là cẩn thận chút. Hoàng sư nhìn về phía mũi kiếm trên vách tường của vị thần tượng cầm kiếm kia, sau đó ánh mắt trách đi, nhìn về phía dây đàn tỳ bà kia. Địch Nguyên Phong thì ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận quan sát hai con giao long bằng đá đã mất đi bảo châu. Hoàng sư đột nhiên dừng tầm mắt lại, chính là nơi nào đó ở mũi kiếm tượng thần lan tràn xuống, gã đi đến bên chân một pho tượng thần kia, nheo mắt nhìn chăm chú, là một ít chữ cực nhỏ cho dù là người tu đạo cũng rất khó phát hiện, nhưng bị xóa đi rất nhiều, đứt quãng, chỉ để lại một ít nội dung văn tự không quan trọng, nhìn dấu vết, vốn nên là 200-300 chữ, bị bấm đầu bỏ đuôi không nói, nhất là hậu văn quan trọng nhất, thế mà đều bị lau hầu như không còn, vô cùng có khả năng là lúc trước có người cố ý lưu lại những văn tự vô dụng này, để làm người vào núi buồn nôn sau này. Trên vách đá bên chân tượng thần, bây giờ chỉ còn lại một câu. Tố Tính thích đi du lịch tiên, giày trúc trượng mang, duyệt khắp chư sơn, lấy ngọn núi này sâu nhất, chỉ là nơi này cấm kỵ rất nhiều, không thể không quan sát, đời sau nếu có người cùng thế hệ hữu duyên tới đây, hẳn là. Cùng với cuối cùng vẫn là câu, sốc ở lụa thiên ngoại, cổ long đàm trong mưa, rõ ràng là một bài thơ chó má của văn nhân nhã sĩ. Trong lòng Hoàng Sư đại hận, tất nhiên là Gia Hòa đi trước một bước, cố ý mài đi phần manh mối chân quý này. Nhưng Hoàng Sư vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Địch Nguyên Phong, vừa hay là giày trúc trượng. Chẳng lẽ Gia Hòa này mới thật sự là người có duyên với nơi đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bình An đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh Hán Tử Lôi Thôi, Địch Nguyên Phong cũng theo đó mà đến. Sau khi Địch Nguyên Phong xem qua, cũng không hiểu ra sao. Trần Bình An cũng không ngoại lệ, chẳng qua so ra mà nói, Trần Bình An là một người không sao cả nhất. Thật muốn mở ra cấm chế tầng thứ hai của động phủ, thì trong lòng lại căng thẳng, tội gì phải thế. Nhưng Trần Bình An nhanh chóng thở dài, yên lặng khuyên bảo mình, loại ý tưởng này không được. Hoàng Sư đột nhiên nói, sử dụng độn địa phù, thật sự cũng sẽ kích phát cơ quan. Địch Nguyên Phong trầm giọng nói, xác nhận không có sai sót, dã tu lúc trước đã thử nghiệm qua, vì vậy lại chết thêm một tên nữa. Trừ phi trong truyền thuyết có thể khai sơn phù bất động trong Diêu Sơn căn mới có chút cơ hội, nhưng phòng trừng cần tiêu hao rất nhiều phù triện mới được. Phù triện này quý giá cỡ nào, cho dù mua được, hơn phân nửa cũng khiến chúng ta được không bù mất. Trần Bình An không biết cái gì là khai sơn phù, chỉ là trên tâm cảnh đổi một loại ý tưởng khác, liền bắt đầu thật sự dụng tâm quan sát những văn tự này, nhíu nhíu đầu mày, mở bàn tay ra, dọc theo những văn tự này mài lớn vết mài, nhẹ nhàng vuốt qua. Sau đó Trần Bình An nói, có một loại khả năng, thật ra viết văn tự cùng mài đi văn tự là cùng một người, mà manh mối mở cửa vẫn luôn giấu ở trong những văn tự này. Hoàng Sư khịt mũi coi thường, không hề che giấu, quay đầu nhìn lại, lão nhân cao gầy kia vẫn như cũ đảo loạn con ruồi không đầu. Hoàng Sư cảm thấy thật sự không được, mình cũng chỉ có thể cứng rắn mà thôi. Về phần ba người còn lại có thể chết ở dưới cơ quan hay không, thì phải xem mạng của bọn họ. Nhưng thật ra sau khi Địch Nguyên Phong nghe qua lời nói của Trần Bình An, cảm thấy có chút ý tứ, bắt đầu chăm chú nhìn văn tự còn sót lại, bắt đầu dùng tâm tư suy nghĩ. Địch Nguyên Phong đứng lên, thân thể ngửa ra sau, quan sát một pho tượng Phật, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn khắp ba pho tượng thần còn lại. Sau đó Địch Nguyên Phong đi tới giữa động thất, thò ra một bàn tay, hai đầu gối hơi cong, bàn tay chậm rãi di động xuống. Cuối cùng Địch Nguyên Phong ngồi xổm một chỗ, bàn tay mở ra, mờ u bàn tay dán vào dưới móng vuốt của một con giao long. Địch Nguyên Phong nói với đạo nhân cao gầy, tính toán tướng quẻ chính xác nơi đây, lão Tôn đạo trưởng, cái này chắc là có thể làm được chứ. Tôn đạo nhân một tay cầm sơn bàn, một tay lau mồ hôi trên mặt, sau đó rụt tay giấu trong tay áo, nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, hai mắt gắt gao nhìn thẳng vị trí bàn tay kia, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Nơi tử môn, không hợp lý. Địch Nguyên Phong vẫn giữ tư thế tay chống lưng kia, sắc mặt âm trầm, nhắc nhở. Các người đạo gia có sợ chết không? Tôn đạo trưởng không nhìn ra sao? Tôn đạo nhân một lát sau kinh hỉ nói. Đại cát chi địa, Địch Nguyên Phong lúc này mới lật tay, nhẹ nhàng nắm tay, đánh xuống mặt đất, vẫn không hề có động tĩnh. Địch Nguyên Phong nhíu mày, Hoàng Sư đi qua, nằm dạp trên mặt đất, sau đó kề tay sát đất, ngẩng đầu nói. Có hồi âm, giống như tiếng nước rơi, nhưng lại không tầm thường, hẳn là dùng cái này kích hoạt cơ quan chính xác. Địch Nguyên Phong hít sâu một hơi, đấm mạnh xuống một quyền. Trong nháy mắt, dị tượng xuất hiện khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát quái trận trên mặt đất bắt đầu vận chuyển, biến hóa cực nhanh, làm người ta nhìn không chuyển mắt, không còn trận hình. Trần Bình An cùng cao thủ lão đạo nhân đều chỉ có thể nhảy nhót không thôi. Nhưng mỗi lần rơi xuống đất, vẫn là vị trí chết đi rất nhiều, chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn tốt hơn một cái đứng không vững, liền nằm úp sấp ở trên mặt đất xoay tròn. Trên mặt đất những thứ phập phồng không ổn định, lập tức cũng không tốt hơn so với đao phong bao nhiêu. Địch Nguyên Phong và Hoàng Sư thì đứng vững hai chân, cắm chặt rễ, cũng không di chuyển quá nhiều, mặt đất chợt có ngăn cản, mũi chân mới nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó vẫn rơi xuống chỗ cũ, so với hai vị còn lại, đã xem như rất tiêu sái. Hai con giao long màu xanh vốn đã chết, lại giống như mất đi giam cầm, muốn đi xông vào biển. Về phần cửa lớn động thất, đã có cửa đá ầm ầm rơi xuống, ngay cả hoàng sư cũng không kịp ngăn cản, chớ nói chi là vượt qua. Địch Nguyên Phong nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào chỗ duy nhất bất động, chỗ lõm vốn dùng làm chỗ an trí bảo châu. Địch Nguyên Phong cao giọng nói với hoàng sư, lấy bầu rượu ra, hoàng sư đưa tới một bầu rượu, Địch Nguyên Phong mở nắp bình đổ vào chỗ lõm. Mặt đất biến hóa hơi có ngưng trệ, Địch Nguyên Phong trong lòng bình tĩnh, quay đầu hô, họ Trần kia, mau lấy ra một tấm thủy phù, không cần chơi thuật pháp hoa mỹ kia. Hóa thủy là được, Trần Bình An cầm thủy phù, ném ra, ở giữa không trung liền hóa thành một cột nước ẩn chứa thủy tính linh khí, bị Địch Nguyên Phong kia thỏ tay, vốc nước một nắm trong tay, nhẹ nhàng đặt ở chỗ lõm xuống. Chỉ trong giây lát, trong động thất bỗng nhiên nổi lên một trận hào quang sáng lạn, hoàng sư là người cuối cùng nhắm mắt, lão giả áo đen kia là người thứ nhất nhắm mắt, lúc này hoàng sư mới triệt để yên tâm với người này. Thân hình bốn người nhoáng một cái, giống như cách một thế hệ, Tôn đạo nhân lảo đảo ngã xuống đất, đầu váng mắt hoa, bắt đầu nôn mửa không thôi. Về phần Trần đạo hữu đáng thương kia, so với hắn còn không bằng, sớm ngồi dưới đất nôn khan. Địch Nguyên Phong thẳng lưng, nhìn quanh bốn phía, nụ cười trên mặt không nhịn được nhộn nhạo, cất tiếng cười to nói. Hay cho một tòa động thiên khác trong núi, tiên gia động phủ nơi này có linh khí hơn xa những vương triều thế tục như Bắc Đình Quốc, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Trong tầm mắt, cách đó không xa có một tòa núi xanh nguy nga, cùng một dòng nước xanh biếc sâu kín quanh quẩn dưới chân núi, trong phương thiên địa nhỏ này, hơi nước tràn ngập, cũng sẽ không khiến cho người ta hô hấp có nửa điểm ngưng trệ. Ngược lại tùy tiện hô hấp một ngụm, liền làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Về phần trên ngọn núi cao kia, đình đài lầu các, san sát nối tiếp nhau, xây dựa vào núi, liên miên không dứt. Chỗ cao nhất còn có một tòa đạo quán cổ xưa nóc nhà phủ kín ngói lưu ly màu xanh lá, bốn phía thanh sơn, từng đàn tiên hạc xoay quanh. Tiên cảnh nhân gian, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Hoàng sư cũng chậm rãi đứng thẳng người. Nhưng tin tưởng tiểu tử Địch Nguyên Phong này, đã đoán ra hắn không phải võ phu ngũ cảnh gì đó. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lại có quan hệ gì? Địch Nguyên Phong ngươi một võ phu ngũ cảnh có thanh đao nát, biết chút thuật pháp, chẳng lẽ còn dám khiêu chiến ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải tiếp theo khả năng còn có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hiện tại hoàng sư ta muốn giết chết ba người các ngươi, không khác gì vặn gãy cổ ba con gà con. Địch Nguyên Phong cười nói, Tôn đạo trưởng, Trần đạo hữu, Hoàng lão ca, lần này chúng ta kề vai chiến đấu, có thể nói là chân thành đến mức mở lòng. Bởi vậy có thể thấy được, nên bốn người chúng ta cùng nhau chiếm cứ phúc duyên nơi đây. Tôn đạo nhân sau khi rũ hai tay áo, vuốt râu mà cười, khôi phục phần tiên phong đạo cốt lúc trước. Chỉ là trong miệng còn có chút mùi rượu mặn mà bản thân cũng cảm thấy ngấy, khiến lão đạo nhân không muốn mở miệng nói chuyện. Trần Bình An nhìn quanh bốn phía, cũng có chút thổn thức. Nếu như đổi thành một mình ở trong động thất kia, hưng phấn suy nghĩ rất nhiều một chút thời gian, cũng có thể phát hiện manh mối, chỉ là Địch Nguyên Phong bàn tay đặt ở nơi, ở tử môn của bát quái trận kia, có lẽ sẽ làm cho trong lòng mình trống rỗng. Nhưng mà vị tôn đạo nhân này lại có thể dựa vào la bàn, suy tính ra chỗ kia xác thực là nơi sinh tử chuyển hoán đại cát. Lúc này mới để cho vị Tần công tử kia ra quyền không chút do dự. Về phần chuyện cần thủy phù, Trần Bình An không cố ý che giấu, không cần Địch Nguyên Phong nhắc nhở đã vê phù xuất tay áo. Đối phương nhất định đã nhìn thấy, cho dù lúc ấy không để ý, lúc này cũng bắt đầu nghiền ngẫm ra dư vị. Trần Bình An đơn giản là nhắc nhở vị Tần công tử ra hữu quốc này, tu vi ta không đủ, nhưng đầu óc vẫn linh quang, cho nên muốn vào tiên gia động phủ, mặc dù ăn đen. Tốt xấu gì cũng ra tay muộn một chút. Bên kia động thất, hai vị nam nữ trẻ tuổi sóng vai đứng ở dưới tượng thần cùng hai vị lão nhân. Một vị lão giả trong đó mỉm cười thu hồi một tấm phù lục trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng chấn động, hóa thành tro tàn. Hình ảnh cùng ngôn ngữ bốn người lúc trước thành công phá trận, đều đã thu hết vào trong mắt cùng trong tai. Trần Bình An nếu ở đây, có thể một hơi nhận ra ba người. Lão tiên sinh mua phù lục ở Vân Thượng Thành và đôi nam nữ trẻ tuổi tuần tra phố chợ. Chính là lão chân nhân Hoàn Dương, cùng hai vị đệ tử đích truyền của thành chủ Vân Thượng Thành Thẩm Chấn Trạch. Nữ tử kia vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ, hiếu kỳ dò hỏi. Lúc trước Hoàn Chân Nhân muốn chúng ta rời khỏi động thất trước, nhưng lưu lại tấm phù lục này, đoán chắc nhóm dã tu này có thể dẫn đường cho chúng ta. Hoàn Vân bật cười, không giả vờ cao nhân, lắc đầu nói. Bọn họ tới gần trước cửa lớn động phủ, trên đường mấy tấm phù lục đã có động tĩnh. Lão Phu chỉ là không muốn nổi lên xung đột với bọn họ, đường hẹp gặp nhau, không thể lui được, chẳng lẽ muốn đánh đánh giết giết. Huống chi đám người Bắc Đình Quốc tiểu hầu gia kia, tuy nói đến nay còn chưa động thân rời khỏi tòa đình nghỉ chân kia, nhưng nhìn tư thế, hiển nhiên đã coi nơi đây là vật trong bàn tay. Chúng ta bên này động tĩnh hơi lớn, bên kia sẽ chạy tới, đến lúc đó ba bên loạn chiến, người chết càng nhiều. Thành chủ sư phụ các ngươi bảo hai người các ngươi xuống núi rèn luyện, cũng không phải muốn các ngươi chịu chết. Hoàn Vân đi đến chỗ móng vuốt rồng khôi phục như cũ trên mặt đất, cảm thán nói. Cho nên nói phía trên đại đảo, ngẫu nhiên nhường một bước, cũng chính là leo núi mấy bước. Hoàn Vân đột nhiên cười nói, ui, không hổ là hai vị võ phu thất cảnh đi theo, một người một quyền, đã đập nát hai tấm phù lục bên đường đáng giá kia của lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữa đội ngũ, khẳng định có vị cao nhân. Võ phu tầm thường không phát hiện được chút gợn sóng lưu truyền này, hay là nói cô gái nhỏ kia, thật ra là vị kim đan địa tiên rồi. Nữ tử kia thấy lão chân nhân chỉ ngồi xổm ở bên kia, cũng không có động tĩnh gì, lo lắng nói. Vì sao lão chân nhân không nhanh khởi động cơ quan? Vị lão cung phụng Long Môn Cảnh Vân Thượng Thành kia chậm rãi nói. Nếu là đám dã tu đi trước một bước kia, ôm cây đợi thỏ, thử nghĩ một chút. Nếu là hai người các ngươi mạo muội đi theo, một quyền liền tới, chết hay không chết? Không chết cũng bị thương, không phải vẫn là chết sao? Nam nữ trẻ tuổi nhìn nhau, đều có chút khiếp đảm. Vị lão cung phụng này do dự một chút, hỏi. Hoàn chân nhân, ta có thể đánh sập hang động lai lịch không? Hoàn Vân mỉm cười nói. Nếu không sợ đối phương không còn đường về, sau đó chúng ta cũng không còn đường về, sau đó trông coi núi vàng núi bạc chờ chết. Như vậy tự nhiên ra tay không sao. Lão cung phụng im lặng, đành phải thôi. Hoàn Vân liếc mắt thoáng nhìn cặp nam nữ kia, trong lòng thở dài, tính tình hai bên lập tức phân cao thấp. Nữ tử nôn nóng, nam tử trầm ổn, cứ đi như vậy, còn có thể trở thành thần tiên đạo lữ hay không, đã khó nói. Trong một chỗ tiên gia động phủ linh khí dạt dào kia, Trần Bình An ngồi ôm một tòa thủy phủ, như cá gặp nước. Trần Bình An hoàn toàn có thể tưởng tượng những đồng tử áo xanh trong thủy phủ nhà mình, kế tiếp có việc bận bịu. Cách chương.